Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ đầu tới cuối, bà Cả Vân với thái độ thành khẩn nói. Vậy cái kia hiện tại, tính xử lý như thế nào? Chúng ta phải câm điếc coi như không biết cái gì có phải không hả? Tiểu mẫu bén nhọn hỏi lại. Mẹ à, từ đầu tới cuối, Cả Di là người ở bên cạnh con cũng nhận định về cô ấy. Vấn đề, cô ấy chính là giả mạo. Ngay từ đầu dù là giả mạo, nhưng hiện tại cũng là sự thật. Cô ấy thật sự đã trở thành vợ hợp pháp của con. Thiệu Chị Ung xuất ra giấy chứng minh nhân dân. Nhìn thấy tên của mình có trong chứng minh thư của Thiệu Chị Ung, bạc Cả Di kinh ngạc nói không ra lời. Nàng không phải vẫn thường lấy lý do thoái thác hay sao? Hắn như thế nào lại đi đăng ký kết hôn? Khi nào thì đi? Nàng như thế nào mà cái gì cũng không biết? Nàng giật mình nhìn Thiệu Chị Ung ở trong lòng, ruột gan như là rối bời. Tả mới là mặc kệ. Mẹ à, con biết mẹ cảm thấy rất là thất vọng, bởi vì Cả Di... Nhưng là cho dù nàng không phải là người chúng ta ngay từ đầu nhận định là tân nương. Nàng mặc kệ đối với con, nhưng đối với cha mẹ vẫn là một người con dâu tốt. Mẹ bình thường cũng khen nàng ấy ngoan ngoãn, có được hay không ạ? Thiệu Chị Ung cất lời nhắc nhở mẹ. Có lẽ chính là bởi vì đã vượt qua, quá đau, mới cảm thấy càng khó khăn, cảm thấy bị đùa bỡn. Mẹ à, con thực là xin lỗi, thật sự là xin lỗi người. Bà Cả Di nói với giọng bi thương. Cái gì cũng đừng nói. Lần này bạc xá thật sự là kinh nguệ quá đáng. Tao tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu. Tiểu mẫu thở phì phì, biểu tình bực tức. Trong lúc này, không khí trong phòng khách trở nên lạnh như băng. Đồ ăn trên bàn đã nguội từ lâu, nhưng không ai có khẩu vị để mà ăn cơm cả. Thằng trầm mặc, bà Cả Di cả người rét run sợ hãi. Về sau mất đi Thiệu Chi Ung, nàng đột nhiên cảm thấy bụng co rút nhanh, chân tay lạnh như băng. Dù nàng đã xoa bóp hai tay thế nào cũng không bất lạnh. Chi Ung à, vậy con tính như thế nào đây? Thiệu Trấn Đông hỏi. Con muốn Cả Di làm vợ của con, tiếp tục ở bên cạnh con, không ai thích hợp hơn cô ấy cả. Nghe thấy Thiệu Chi Ung nói, bà Cả Di kích động hốc mắt chứa đầy nước mắt, sợ hãi mình sẽ khóc, nàng chỉ có thể cắt cao cắn chặt môi dưới. Khả Vân à, bác trai à, mời bác nói à. Chuyện này không chỉ các người ở bạc gia mặt mũi không thể mất được, chúng ta Thiệu gia cũng hy vọng chàng ngươi sẽ cho ta một lý do hợp lý. Dạ vâng, con sẽ nói với cha, cũng mong ngài hãy nhận lời giải thích của con. Tuy rằng bà Cả Di cố gắng nhẫn nhịn, vừa vặn ở cái không khí như thế này, gặp phải chuyện này, bản thân không thể tha lòng. Cảm giác không thoải mái lại càng mãnh liệt. Rốt cuộc nàng không nhịn được nữa, che miệng chạy nhanh hướng tới toilet, bắt đầu kịch liệt nôn mửa. Cả Di à, em làm sao vậy? Thiệu Chị Ung khẩn trương đuổi chạy theo sau, đẩy cửa toilet mà tiến vào bên trong. Nàng lại nói không ra lời, chỉ có thể giương tay ngăn chặn lại, bởi vì nàng không muốn cho hắn ngửi được mùi nôn. Bất quá Thiệu Chị Ung mới không cần, chậm rãi đến ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ trên lưng nàng, cất tiếng hỏi. Rất là khó chịu có phải hay không? Rất là khó chịu, mà kệ là thân thể hay là tâm lý, đều là cực kỳ khó chịu. Nàng rõ ràng không phải là một người hay khóc, lại đột nhiên giống như một đứa nhỏ mà khóc nức nở. Thiệu Chị Ung yên lặng nhìn nàng rơi lệ, cũng không nói thêm cái gì. Cho nàng bình phục một chút mới quan tâm mở miệng. Còn muốn nôn nữa sao? Nàng suy yếu lắc đầu. Vậy thì đến đây để anh đỡ em đứng dậy, uống một chút nước đi. Nàng cầm lấy cốc nước xúc miệng, rồi để hắn giúp đỡ nàng đi ra ngoài. Chờ hai người vừa đi ra khỏi toilet, Thiệu mẫu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt biểu lộ sự thân thiết nhưng vẫn là không nói lời nào. Làm sao vậy chứ? Thiệu Trấn Đông cất tiếng hỏi. Cô ấy bị nôn. Ba mẹ à, con nghĩ trước mang Cả Di trở về nghỉ ngơi. Tình hình này diễn ra bao lâu rồi hả? Có phải hay không là có thai chứ? Thiệu mẫu rốt cuộc kiềm chế không được mà cất tiếng hỏi. Bà Cả Di đang muốn phủ nhận, Thiệu Chị Ung lại lập tức trách móc. Con cũng cảm thấy như vậy, cũng không phải là không có khả năng. Con cùng Cả Di vẫn muốn có cục cưng, nhưng lại muốn thử dịp tuổi trẻ mà sinh nhiều một chút, làm cho trong nhà có thể náo nhiệt hơn. Bà Cả Di vừa nghe liền quay đầu về phía hắn, nghẹn học nhìn chăn trối. Thiệu Chị Ung làm sao có thể nói chuyện này mà không hề đỏ mặt chứ? Mẹ à, hôm nay trước hết cứ như vậy đi, con muốn trước mang Cả Di trở về nghỉ ngơi. Phòng ở trên gác tuy rằng thời gian không có người ở, nhưng là A Di mỗi ngày đều có quét dọn cả. Nghĩ đến bà Cả Di có khả năng có thai, Thiệu mẫu cho dù còn đang tức giận, nhưng bởi vì cháu đích tôn nên bà cô nén nói. Không được, chỉ cần mẹ còn tức giận thì Cả Di sẽ không thể thả lòng, còn mang cô ấy trở về thì tốt hơn. Nói xong, hắn đơn giản một phen ôm lấy bà Cả Di, Ở trước mắt bao nhiêu người rời khỏi Thiệu gia đại môn, bà Cả Vân cũng lễ phép chào Thiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net